Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641. Xài tiền như nước. Đến cái tuổi này, cho dù là phụ mẫu không thúc giục, kỳ thật Kỷ Phi Nhàn cũng là có chút áp lực. Dù sao nàng là một cái nữ nhân, cho dù là sự nghiệp lại thành công, chung quy sẽ có sa sút cùng bất lực thời điểm. Cái này thời điểm nàng cũng sẽ muốn tìm một cái có thể dựa vào bạn lữ. Nhưng tiền đề là có thể tương đương đủ nhường Kỷ Phi Nhàn dựa vào. Nàng cũng không muốn tùy tiện tìm một người năng lực so với mình còn không bằng, kiếm không có mình nhiều, nhưng là còn muốn ở mọi phương diện đối với mình làm ra hạn chế. Kỷ Phi Nhàn ý nghĩ không sai. Lấy nàng hiện tại thu nhập căn bản không thể lại ái mộ hư vinh cái gì. Nàng thu nhập hoàn toàn đầy đủ chèo chống nàng không phải gạch dưới thường xa hoa sinh hoạt. Làm tương lai tư bản phó tổng quản lý, sớm nhất một nhóm đi theo Hứa Chiết làm người. Kỷ Phi Nhàn cùng Hoa Thế Kiệt đều là có cổ phần chia hoa hồng. Tuy nói chia hoa hồng số định mức không cao, nhưng ngăn không được tương lai tư bản hiệu quả và lợi ích cao. Năm ngoái cuối năm Kỷ Phi Nhàn tiền lương cái dẫn 200 vạn. Dù sao bọn hắn là 8 tháng mới đi theo Hứa Chiết làm. Nhưng là chia hoa hồng, nàng lại cầm tới 5.000 vạn. Chia hoa hồng rất cao, nhưng nàng cũng đáng được cái này giá cả. Không nói tại thu mua Ali cổ phần lên cho Hứa Chiết trợ giúp, cũng không đề cập tới cái khác một chút thành công đầu tư vốn. Chỉ là có thể làm cho tương lai tư bản hoàn mỹ vận chuyển xuống dưới, liền để Hứa Chiết thu hoạch được không tầm thường ích lợi. Nàng cùng Hoa Thế Kiệt dẫn tới chia hoa hồng nhiều, cũng là bọn hắn hẳn là cầm. Hoa Hạ từ xưa liền có một câu gọi là môn đăng hộ đối. Ngón tay nam nữ hoặc song phương gia đình địa vị xã hội cùng kinh tế tình huống, chuyên nghiệp hoặc năng lực làm việc, thói quen sinh hoạt tương đương, chỉ có dạng này mới thích hợp ra mắt hoặc là quan hệ qua lại. Hiện tại thời đại này cũng giống như thế. Mặc dù Nhiễm Một Khải giống như Kỷ Phi Nhàn, hai người đều thuộc về cao thu nhập đoàn thể, nhưng là dứt bỏ nhân phẩm cùng tam quan loại hình không nói, kỳ thật chỉ là tại chức nghề cùng thu nhập bên trên, cả hai liền căn bản không đáp. Tương lai tư bản sáng lập đến bây giờ mới vừa vặn thời gian một năm. Năm nay tương lai tư bản phát triển tình thế mạnh hơn. Kỷ Phi Nhàn càng là đầu tư vốn không ít rất có tiềm lực xí nghiệp, tỉ như Kinh Đông loại hình. Cho nên tiếp xuống, cuối năm nay hoặc là sang năm nàng chia hoa hồng sẽ càng nhiều. Năm thu nhập đạt tới hơn 100 triệu cũng không có bao nhiêu vấn đề. Nhiễm Một Khải cùng nàng chênh lệch quá lớn, hai người tiếp xúc nhân vật cũng khác biệt. Kỷ Phi Nhàn tiếp xúc đều là các công ty lớn tổng giám đốc, hoặc là một chút rất có tiềm lực, có năng lực lập nghiệp người. Thời gian dài hai người căn bản không có cái gì cộng đồng chủ đề, mà lại Kỷ Phi Nhàn là chủ yếu làm tài chính phương diện, mà Nhiễm Một Khải căn bản đối tài chính không có bất luận cái gì hiểu. Nhiễm Một Khải mặc dù nói mình đối tài chính có chỗ hiểu, mà lại Kỷ Phi Nhàn đến thời điểm, Nhiễm Một Khải cũng đang nhìn một bản tài chính tạp chí. Nhưng là nếu như hắn thật đối tài chính có chỗ hiểu, đối quốc nội tài chính vòng có chỗ chú ý lời nói, là không thể nào sẽ không biết Kỷ Phi Nhàn. Bởi vì Kỷ Phi Nhàn không riêng gì tại Yến Kinh tài chính vòng, cho dù là tại toàn bộ quốc nội tài chính vòng tròn bên trong danh khí cũng rất lớn. Dù sao là một nữ nhân có thể đảm nhiệm tương lai tư bản phó tổng quản lý, Kỷ Phi Nhàn vẫn luôn nhận không nhỏ chú ý. Bất quá những này Kỷ Phi Nhàn cũng không thế nào quan tâm, mà lại nàng cũng nhìn ra Nhiễm Một Khải là cái khá là hoa tâm người. Hẳn là không ít dựa vào hắn Porsche 911 lừa gạt tiểu cô nương. Nhưng là phụ mẫu bên kia đến cùng làm như thế nào bàn giao, liền để Kỷ Phi Nhàn có chút đau đầu. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Mew 1 dự bán ngày thứ tư. 100 vạn bộ Mew 1 không có toàn bộ bán xong, nhưng là chỉnh thể dự bán số lượng cũng đạt tới hơn 80 vạn. Cuối cùng cái này mười mấy vạn bộ căn bản chèo chống không mấy ngày. Tối đa cũng chính là một tuần lễ thời gian, 100 vạn bộ điện thoại liền sẽ dự bán xong xuôi. 100 vạn bộ Mew 1 không có toàn bộ bán xong, nhưng là chỉnh thể dự bán số lượng cũng đạt tới hơn 80 vạn. Cuối cùng cái này mười mấy vạn bộ căn bản chèo chống không mấy ngày. Tối đa cũng chính là một tuần lễ thời gian, 100 vạn bộ điện thoại liền sẽ dự bán xong xuôi. Chip nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm vấn đề, địa phương cũng đã chọn tốt, đang tiến hành sơ bộ trang trí bên trong, đồng thời đang cùng quốc nội mấy nhà lithography công ty liên hệ. Chuẩn bị trước đặt hàng mấy cái độ chính xác là 100 nano lithography. Cái này độ chính xác lithography khẳng định không thể thỏa mãn Hứa Chiết chân chính nhu cầu. Bất quá bây giờ kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh cũng ở vào sơ bộ giai đoạn. Trước muốn theo 100 nano bắt đầu, chip nghiên cứu cùng lithography đổi mới đồng bộ tiến hành. Đoán chừng bên này kỹ thuật nghiên cứu phát minh không sai biệt lắm. Thủy Mộc Đại học 65 nano độ chính xác lithography cũng có thể tạo ra tới. Bất quá chip phương diện, nhường Hứa Chiết sơ kỳ liền đầu nhập 20 ức USD tài chính. Cái này còn không bao gồm thu mua AM công ty tiêu phí 200 ức USD. Có thể nói là xài tiền như nước, mà lại cái này 20 ức USD. Căn bản chống đỡ không bao lâu. Dự tính từ giờ trở đi đến cuối năm nay, trong vòng 5 tháng thời gian, chỉ là tại chip phương diện tiêu phí sẽ không thấp hơn 50 ức USD. Đây là phỏng đoán cẩn thận số lượng, vượt qua một chút đều là vô cùng có khả năng. Nông nghiệp công ty cũng đang nhanh chóng phát triển bên trong. Nhãn hiệu đã xin đi lên, chờ đến nhãn hiệu xin trả lời xuống tới, lập tức liền có thể đem tự mình tạp hóa nhãn hiệu đầu nhập sản xuất. Yến Kinh bên này sự tình mới vừa giải quyết, Lương Lạc Thi liền bay tới Yến Kinh. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến một khối chiêu đãi Lương Lạc Thi một phen. Trước mấy thời điểm đi Hương Giang thời điểm, Lý Trạch Khải cùng Lương Lạc Thi đem bọn hắn cũng chiêu đãi phi thường tốt. Hiện tại đến Hứa Chiết địa bàn, Hứa Chiết cũng nhất định phải đáp lễ mới được, mà lại Lương Lạc Thi lần này là đến nhận kết nghĩa. Mặc dù còn không có chính thức xác định được, nhưng là cùng Hứa Chiết quan hệ lại so trước kia hơi thêm gần một chút. Lương Lạc Thi là ở tại khách sạn, cũng không cùng lấy đi tứ hợp viện ở. Nàng đi cũng không quá phù hợp. Sau khi cơm nước xong, Lương Lạc Thi cũng không có gấp lấy hồi trở lại khách sạn, mà là cùng Tô Tử Thiến cùng một chỗ tìm cỡ lớn cửa hàng trắng trợn mua sắm một phen. Lương Lạc Thi lần thứ nhất đi Hứa Chiết trong nhà, nhất là chuẩn bị đi qua nhận kết nghĩa, tự nhiên không có khả năng tay không đi qua, mà Tô Tử Thiến hiện tại ngay tại thực tập bên trong. Rời đi học thời gian cũng không có quá xa, lại đi theo Hứa Chiết hai người trở về lời nói, lại phải chậm trễ 1-2 ngày thời gian. Chậm trễ thời gian ngược lại là không có cái gì, nhưng là Tô Tử Thiến ngay tại thực tập tiểu tổ gần nhất làm việc nhiệm vụ lượng tương đối lớn. Nàng bỗng nhiên xin phép nghỉ lời nói cũng không quá phù hợp, chỉ có thể lựa chọn lưu tại trong công ty thực tập. Ban đêm, về đến nhà Tô Tử Thiến hướng Hứa Chiết giới thiệu tự mình mua lễ vật. Cái này mấy bình lá trà là đưa cho thúc thúc. Cái này một đôi khuyên tai cùng khăn lụa là đưa cho A-di. Tiểu cô cũng có một sợi tơ khăn, còn có bộ mỹ phẩm dưỡng da. Đây là, không chỉ là cho Hứa cha Hứa mẫu, liền liền đại bá, tiểu cô, nãi nãi còn có Hứa Chiết mấy cái đường đệ đường muội nhóm cũng chuẩn bị lễ vật. Đợi đến đem tất cả mọi thứ cũng nói một lần về sau, Tô Tử Thiến mới hỏi, lão công, ngươi nhớ chưa có, cũng đừng lầm a, còn có ngươi thay ta cùng thúc thúc A-di giải thích một cái. ta là thật không có cách nào đi qua. Chờ ta sau khi tựu trường tuần lễ sẽ bớt thời gian đi xem bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.